liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Trung thu thi hội. Đây là cái quỷ gì? Đường Kiện cũng không nghĩ nhiều, từ chối nói: Không được, trung thu ngày này ta muốn trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành làm gì? Lưu Ba lão mặt trầm xuống: Tiểu tử thúi này thậm chí ngay cả chính mình mặt mũi này cũng không cho đúng không? Nếu như không có có chuyện gì khẩn yếu, Đường Kiện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng ít ngày trước hắn cũng đã đáp ứng Trương Bá, nói Tết Trung Thu muốn trở về. Cho nên cho dù là cha vợ mời hoặc là điều kiện gì đều không thể ngăn cản hắn trở lại kinh thành. Đụng chạm, ta đáp ứng một trưởng bối muốn trở lại kinh thành. Cho nên Trung Thu không rảnh. Xong rồi, Đường Kiện bổ sung nói. Ồ đúng rồi, Vũ Yên nói Tết Trung Thu cũng phải cùng ta trở lại kinh thành một chuyến. Nghe vậy, Lưu Ba nét mặt già nua lại là trầm xuống. Tức giận cộng 60. Tức giận cộng 70. Hắn ngay sau đó nói. Trung Thu thi hội là 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Người có thể tham gia xong lại đi kinh thành. Đường Kiện nói lấy, Trung Thu thi hội chủ đề chính là thơ chứ. Nếu không ta cho hai ngươi bài thơ đi qua trang bức. Ta liền không đi qua. Lưu Ba nét mặt già nua lại là trầm xuống. Tiểu tử thúi này coi chính mình là cái gì? Dùng tiểu tử ngươi thơ đi qua trang bức. Lão tử còn muốn mặt sao? Bất quá nói đến trang bức, đây cũng là một sự thật. Suy nghĩ một chút chính mình không có con trai. Con gái vừa không có nghe an bài của mình đi phát triển. Hiện tại cái này sắp là con rể, mặc dù những phương diện khác đều không đòi hắn thích. Nhưng ở thư pháp tài đánh cờ cùng với thi từ phương diện lại sâu đến hắn tâm. Cũng chính là bởi vì phương diện này, hắn mới có thể đối với tiểu tử thúi này có chút đổi cái nhìn. Đồng ý tiểu tử này cùng với con gái ở chung một chỗ một kiện sự này. Liền như vậy, Lưu Ba đột nhiên nói lấy, vốn còn muốn mang ngươi tiểu tử thúi này cùng nhau tham gia thi hội. Sau đó hướng mọi người giới thiệu nói ngươi là con rể của ta. Nếu ngươi không muốn tham gia, ta đây liền không miễn cưỡng. Rồi, nói tới ta thiếu chút nữa thì tin rồi. Đường Kiện cũng không bởi vì người cha vợ này sẽ tốt bụng như vậy. Cái gì gọi là vô sự mà ân cần? Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Đường Kiện dùng mũi suy nghĩ một chút liền biết người cha vợ này muốn làm gì rồi. 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Cái này thời gian, đuổi máy bay còn kịp. Vì để cho người cha vợ này hài lòng, Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là nói lấy. Được rồi, ta đây liền tham gia xong thi hội lại đi kinh thành. Vậy thì đúng rồi, Lưu Ba khoát tay nói. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Đi ra ngoài đi, đây là sợ ta đổi ý, tranh thủ thời gian để cho ta lan lộn chứng đúng không? Đường Kiện cũng là chịu phục, hắn không nói gì cười cười, sau đó đi ra ngoài lần nữa đóng kín cửa. Trong phòng khách, Lưu Vũ Yên đang tại gọt trái táo. Hai người này đối thoại nàng đều nghe được, đối với Trung Thu thi hội, nàng cũng là hiểu khá rõ, bởi vì nàng ở cấp 3 trước. Cơ hồ hàng năm đều đi theo cha mẹ đi tham gia. Đây là đại học các lãnh đạo cử hành một cái trung thu hoạt động. Trừ lão sư, cũng không thiếu hiện đại thư pháp gia, thi nhân cùng với quan chức các lãnh đạo tham dự vào. Đối với người tuổi trẻ mà nói, loại này hoạt động coi như là tương đối không tệ. Dù sao giao thiệp rộng rồi, sau đó làm gì đều có thể thuận lợi rất nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là thích thư pháp. Thì từ những thứ này, không đúng vậy là rất buồn tẻ. Lấy Lưu Vũ Yên đối với ba nàng hiểu rõ, đây nhất định là suy nghĩ khinh miệt đi. Nếu không lại làm sao có thể để cho Đường Kiện cùng hắn đi tham gia loại này hoạt động. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Ít nhất đây là một loại công nhận. Nói rõ ba hắn đã công nhận cái này tương lai con rể. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên tâm tình liền tốt hơn nhiều. Nói, các ngươi đều đi tham gia thi hội, ta đầy cũng phải đi. Cha mẹ đều là tốt một hớp này người. Hiện tại Đường Kiện bị kéo đi qua, nàng tự nhiên cũng phải cùng đi qua mới được. Nếu không bản thân một người ở nhà dắt chó đi dạo hay sao? Nói đến dắt chó đi dạo, nếu như mọi người đều đi, cái kia nhị cấp ai tới trông coi? Xem ra cần phải đem nhị cấp đưa trở về để cho tam thúc bọn họ nhìn lấy mới được. Nếu không thì nhị cấp một con chó ở nhà, trở lại khẳng định đến tức chết bọn họ. Liền như vậy, thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh nghênh đón Trung Thu ngày hội. Đồng thời, Chu Tiên phim truyền hình cũng đã tiến vào hồi cuối. Lại hai ngày nữa liền muốn kết thúc. Âu phục, lễ phục, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều mặc đến đặc biệt long trọng. Nếu là màu sắc lại vui cây chi điểm, thoạt nhìn đều cùng kết hôn không có bao nhiêu khác biệt. Lưu bà cùng Lưu mẹ cũng ăn mặc rất chính diện thức. Âu phục, áo dài, thoạt nhìn cũng đặc biệt có ý nhị. Ít nhất đồng phục trên liền lộ ra trẻ tuổi thêm vài phần. Mua cái gì xe không được. Mua lớn như vậy nhà xe, mở ra cũng phiền phức, lại không tốt nhìn, còn chưa lên xe, Lưu bà nhất thời ghét bỏ mà nói lấy. Lưu Vũ Yên nói, đây đã là nhà xe bên trong tương đối nhỏ rồi. Các ngươi đi vào trong xe, liền biết xe này so với phổ thông xe con giỏi hơn nhiều. Đường Kiện mở cửa xe, nói, trong này có thể uống trà, xem tivi, đói có thể nấu đồ ăn. Mệt nhọc có giường có thể ngủ. Quả thật là chính là ở nhà du lịch cần thiết thần khí. Mấy cây số lộ trình. Mở loại xe này đi qua không phải là để cho người chê cười sao? Lưu bà vẫn có chút bài xích. Nhưng Lưu Vũ Yên cũng đồng dạng bài xích ba nàng xe con. 10 phút sau, Lưu Vũ Yên lái xe. Cái này người một nhà chạy tới tổ chức Trung Thu thi hội địa điểm. Xe mới vừa dừng. Nhất thời liền hấp dẫn không ít phụ cận chạy đến mọi người chú ý. Đây là nhà ai nhà xe? Lợi hại, đây chính là bản số lượng hạn chế nhà xe. Cả nước cũng chỉ có 300 chiếc. Nếu là cao phối mà nói, đây chính là giá trị 4-500 vạn nha. Ừ, đây không phải là lão Lưu sao? Có người đi tới, đầy mắt hâm mộ ghen tị nhìn lấy chiếc này nhà xe. Sau đó tầm mắt rơi vào ghế lái cùng với ngồi kế bên tài xế đi xuống Lưu Vũ Yên cùng trên người. Đường Kiện, lão Lưu, có thể nha, cái này nhà xe nghe nói là bản số lượng hạn chế. Giá trị mấy trăm vạn đi. Một cái năm 60 tuổi lão đại thúc nói lấy. Cái gì? Bản limited, giá trị mấy trăm vạn. Lưu bà trong lòng sững sờ. Xe này lại mắc như vậy. Hắn vội vàng ép một cái sợ, sau đó tùy ý nói lấy, tạm được đi, xe này đã tính tiện nghi rồi. Ta nữ nhi này cùng con rể thích lữ hành, cho nên liền mua chiếc xe này. Lưu Vũ Yên len lén trợn trắng mắt, Đường Kiện cũng thiếu chút nữa không nhịn được nhổ nước bọt đi ra. Người cha vợ này thật đúng là không biết xấu hổ a. Trước mặt còn nhổ nước bọt ghét bỏ cái này nhà xe như thế nào như thế nào. Kết quả hiện tại người khác nói đến bản limited, nói đến giá trị mấy triệu sau, nhất thời bắt đầu xếp vào một cái thâm trầm ép. Con rể, con gái của ngươi lúc nào kết hôn rồi nha, lại cũng không mời chúng ta uống một cái rượu mừng. Cái này lão thúc nhưng là nhận ra Lưu Vũ Yên, dù sao con gái của lão Lưu làm ca sĩ minh tinh loại sự tình này. Bọn họ những thứ này bạn cũ dĩ nhiên là biết hơn nữa chú ý. Đồng dạng, đối với Đường Kiện, nhưng phàm là chú ý giới giải trí, chú ý Lưu Vũ Yên, đều sẽ biết hắn nha. Không nghĩ tới tiểu tử này lại thành lão Lưu con rể. Suy nghĩ một chút hai người này đều là do minh tinh ca sĩ. Hiện tại minh tinh nhưng là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Cho nên có thể lái được mấy triệu nhà xe cũng rất bình thường. Có lẽ cũng là bởi vì minh tinh kết cái cưới đều so với chọn quốc gia tuyển cử tổng thống còn có long trọng, cho nên hai người này liền len lén kết hôn rồi. Lưu mẹ mỉm cười nói, nếu là kết hôn, vậy khẳng định đến mời các ngươi qua tới nha. Bọn hắn bây giờ còn chưa có kết hôn mà, bất quá sang năm liền không chạy khỏi phần tử của các ngươi tiền. Tại cha mẹ giới thiệu xuống. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện đều mỉm cười chào hỏi. Sau đó cùng đi vào bên trong tham gia cái này cái gọi là Trung Thu thi hội.